Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, chương 777, biến cố. Tô Nghĩa, ngươi ngày mai đến học viện một chuyến. Có việc cùng ngươi thương nghị. Lý Trấn Phong dặn dò một tiếng. Liền cúp điện thoại, Tô Nghĩa cũng không để ý. Đang định quay trở lại tiếp tục cùng Sa Văn Tuyên nói chuyện trời đất thời điểm. Tô Lâm lại gọi điện thoại tới. Ca, ra về, ngươi ở đâu? Tô Lâm hỏi, ta đã trở về, tại lão Hoắc nơi này. Ngươi cùng lão Tào đồng thời trở về tốt. Tô Nghĩa nói ra, đi cũng không lên tiếng chào hỏi. Càng ngày càng không tưởng nổi. Tô Lâm thở phì phò nói thầm một tiếng thì cúp điện thoại. Tô Nghĩa thu hồi điện thoại di động. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mi đầu cũng theo nhíu lại. Buổi sáng thời điểm, Ôn Hạo Miểu đáp ứng mang theo Mao Giai Trí nơi phát ra thành. Mà bây giờ đã là xế chiều. Cũng không thấy Ôn Hạo Miểu cho hắn điện thoại tới. Chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn rồi? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa nhanh chóng bấm Ôn Hạo Miểu điện thoại. Nhưng lại không thể đả thông. Sau đó, hắn lại bấm Mao Giai Trí điện thoại. Tình huống cũng giống như nhau. Xem ra thật là xảy ra vấn đề. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt. Hơi hơi trầm ngâm. Lật tìm ra Chu Khánh Nam số điện thoại di động. Gọi tới. Chu Khánh Nam cũng là Phong Dực Thành người. Mà lại Chu gia tại Phong Dực Thành cũng coi là đại gia tộc. Nếu như Ôn Hạo Miểu thật ra chuyện. Bao nhiêu hẳn phải biết điểm. Tô Nghĩa. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Chu Khánh Nam thanh âm. Lão Chu, ngươi tại Phong Dực Thành sao? Ta theo ngươi hỏi thăm chút chuyện. Tô Nghĩa nói ra, tại, chuyện gì cứ hỏi. Chu Khánh Nam rất nhiệt tình. Ngươi có biết hay không Ôn Hạo Miểu tình huống? Tô Nghĩa nhanh chóng nói ra. Chu Khánh Nam suy nghĩ một chút. Trả lời, buổi sáng thời điểm ta nghe được một tin tức. Ôn Hạo Miểu đại sư bị người cho bắt đi. Người nào làm? Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn đã đem Ôn Hạo Miểu coi là bằng hữu. Bằng hữu bị bắt, khẳng định dị thường phẫn nộ cùng lo lắng. Nghe nói là phủ thành chủ phái người gãi. Chu Khánh Nam trở về một tiếng. Tiếp lấy giải thích nói. Hiện tại phủ thành chủ đã bị Huyền Thiên Đại Lục thế lực chiếm lấy. Bọn họ có huyễn linh cảnh cường giả. Ngươi có biết hay không bọn họ tại sao muốn bắt Ôn Hạo Miểu? Tô Nghĩa truy vấn. Hắn đã biết được Phong Dực Thành biến động. Nhưng Ôn Hạo Miểu thực lực vô cùng có hạn. Theo lý thuyết sẽ không tham dự tranh đấu. Như vậy đối phương bắt Ôn Hạo Miểu làm cái gì? Chu Khánh Nam suy đoán nói. Mới phủ thành chủ tại thu nạp nhân tài. Ôn Hạo Miểu không phải luyện đan sư à? Khả năng nhìn trúng điểm này duyên cớ. A Tô Nghĩa hiểu rõ ra. Luyện đan sư bất luận ở nơi nào đều là bánh trái thơm ngon. Phong Dực Thành chắc chắn sẽ không bỏ mặc Ôn Hạo Miểu rời đi. Kể từ đó, Ôn Hạo Miểu tối đa cũng là bị tạm thời đập mà thôi. Không có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa tâm tư chậm rãi chuyển động. Đã Ôn Hạo Miểu tạm thời không có gặp nguy hiểm, thì không cần phải gấp gáp đi giải cứu. Dù sao, Phong Dực Thành có huyễn linh cảnh võ giả tọa trấn. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Đi cũng không thay đổi được cái gì. Đợi đến thực lực tăng lên, lại đi cũng không muộn. Đến lúc đó, cũng có thể thuận tiện diệt trừ Bạo Lôi Dòng binh đoàn, thay nguyên thành một đám đoàn lính đánh thuê chút cơn giận. Tô Nghĩa thở phào nói ra, lão Chu, giúp ta nghe ngóng lấy Ôn Hạo Miểu cùng Mao Giai Trí tình huống. Nếu như bọn họ gặp nguy hiểm, nhất định muốn trước tiên thông báo ta. Không có vấn đề. Chu Khánh Nam thống khoái đáp ứng. Đằng sau, hai người hàn huyên vài câu thì cúp điện thoại. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa điện thoại di động lần nữa vang lên. Điện báo chính là Phòng Vĩ Trạch. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, nhận nghe điện thoại, lên tiếng chào hỏi. Tiền bối, ngươi theo Thiên Vũ Đảo trở về rồi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.